Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, rối rít đột phá. Một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia, đột nhiên bùng nổ ra trùng thiên khí thế. Đưa đến người lân cận rối rít liếc nhìn. Khí thế thật là mạnh mẽ. Xem ra là Tiêu gia có người đột phá. Một dạng đột phá làm hay sao như thế trận thế đi. Chẳng lẽ là đột phá đến cấp SSS? Có khả năng, bị khí thế kinh động sau đó. Mọi người bắt đầu suy đoán của mình. Mà lúc này Tiêu gia có thể nói là một phiến vui mừng. Bởi vì vừa mới bọn hắn nhị thiếu gia Tiêu Hàn đột phá đến cấp SSS cảnh giới. Đang đột phá cảnh giới sau đó, Tiêu Hàn lập tức đi đến phụ thân Tiêu Phong Vũ trong thư phòng. Hắn ý khí phong phát nhìn phụ thân mình, cười ha hả nói, hiện tại Tiêu gia có cấp SSS cường giả. Không cần lại sợ Dạ gia rồi. Hắn hiện tại tràn đầy lòng tin, mà có lòng tin sau đó hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Dạ Khôi. Hắn tại dưỡng thương trong khoảng thời gian này, trong đầu mỗi thời mỗi khắc đều muốn đến báo thù, nhưng lại chỉ có thể nhớ, bởi vì Tiêu Phong Vũ không giúp hắn ra mặt, dựa vào chính hắn căn bản không có thực lực đó. Nhưng mà ông trời phảng phất là nghe hắn không cam lòng một dạng. Tốc độ tu luyện đột nhiên tăng lên, đặc biệt là quãng thời gian trước xuất hiện sương mù một khắc này. Hắn cảm giác mình tu vi giống như cưỡi tên lửa một dạng tăng vọt. Sau đó hôm nay hắn liền thông suốt đột phá đến cấp SSS. Cũng có đối phó Dạ Khôi lòng tin. Tiêu Phong Vũ chăm chú nhìn hắn, trầm giọng hỏi, ngươi liền thật nhất định phải đi báo cái thù này. Ha ha ha, nếu như là lời của ngươi, cũng sẽ giống như ta đi. Tiêu Hàn cười to mấy tiếng, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra. Đây quả thực là so sánh mối hận đoạt vợ còn lớn hơn thù. Hắn làm sao có thể không báo? Ngươi đã là cấp SSS cường giả. Nếu muốn báo thù hoàn toàn có thể tự mình đi. Ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Tiêu Phong Vũ bình tĩnh nói. Hắn hiểu được Tiêu Hàn tâm tình. Nếu mà Tiêu Hàn không đi xả cơn giận này mà nói, tuyệt đối sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Huống chi mình hiện tại cũng không có năng lực ngăn cản trở thành cấp SSS hắn. Vậy Tiêu gia cái không ủng hộ ta. Tiêu Hàn muốn biết Tiêu gia thái độ, cũng chính là phụ thân mình thái độ. Tiêu Phong Vũ chậm rãi lắc lắc đầu nói ra, đây là chuyện của ngươi. Đừng đem Tiêu gia dính vào. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tiêu Hàn khẽ cười một tiếng quay đầu bước đi. Tại bước ra cửa thư phòng thì ngừng lại nói ra, vậy về sau Tiêu gia gặp nạn cũng không cần tới tìm ta, nói xong cũng bước nhanh rời khỏi. Tiêu Phong Vũ kinh ngạc nhìn lối vào, tự lẩm bẩm, thân là Tiêu gia gia chủ ta xác thực là không có khả năng ủng hộ ngươi. Nhưng mà thân là cha ta chính là sẽ vĩnh viễn chống đỡ ngươi. Chấm ngoặc kép, Dạ Chiến qua buồn bực nhìn con mình. Tại thú tộc đại quân bị thi tổ Dạ Khôi toàn diệt sau đó, hắn liền chỉ huy một nửa binh sĩ trở lại Dạ Thành. Mà Dạ gia lão tổ cùng mặt khác kia một nửa binh sĩ chính là ở lại biên giới chỗ đó để phòng thú tộc lần nữa tấn công. Hắn cũng bởi vì thế giới tiến giai thì thiên địa linh khí đột phá đến cấp SSS. Đang đột phá sau đó hắn lập tức không kịp đợi muốn tìm Dạ Khôi luận bàn. Ngoài mặt là luận bàn, trên thực tế là muốn tìm về sân. Thân là cha tại sao có thể không đánh lại nhi tử? Hơn nữa mới vừa đến 7 tuổi nhi tử. Nhưng mà thực tế thì tàn khốc như vậy. Liền tính đột phá đến cấp SSS, hắn vẫn là không đánh lại Dạ Khôi. Bởi vì không chỉ là hắn đột phá, Dạ Khôi cũng đột phá. Hơn nữa là đại đột phá. Cảnh giới đột phá đến S cấp không nói, Long tượng trấn ngục công cũng đến tầng thứ 4, Cửu Dương Diệu Thế trải qua tầng thứ 3. Đối mặt có 400 vạn cân lực lượng, lại thêm thể nội ngưng tụ 3 cái mặt trời Dạ Khôi. Hắn làm sao khả năng giành được? Ngươi có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Bất kể nói thế nào ta đều là phụ thân ngươi a. Chấm ngoặc kép, Dạ Chiến qua phủi bụi trên người một cái, buồn bực nhìn đối phương. Dạ Khôi nhún vai một cái nói ra, vậy ta lần sau thu chút lực đi. Được rồi, không có lần sau rồi. Ta không bao giờ nữa muốn cùng ngươi so tài. Dạ Chiến qua đi đến Dạ Khôi trước mặt. Hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Đúng rồi. Đem mẫu thân và Gia Gia kêu đến đi. Ta có đồ vật cho bọn hắn. Là thứ gì? Vì sao không có phần của ta? Dạ Chiến qua sau khi nghe trong nháy mắt không vui. Ngươi không cần. Vì sao ta không cần? Ngươi lại không có cho ta, làm sao biết ta không cần? Ô kìa, ngươi làm sao nhiều lời như vậy a? Bản thân ta đi tìm bọn họ liền như vậy. Dạ Khôi liếc mắt nhổ nước bọt nói. Tại nửa giờ sau, Mộng Khinh Điệp cùng Dạ Trường không nghi hoặc nhìn Dạ Khôi. Có chuyện gì không? Dạ Trường không hỏi nhỏ. Hắn nói có cái gì phải cho các ngươi? Dạ Chiến qua cướp trả lời. Ồ, Tiểu Khôi có cái gì muốn tặng cho chúng ta sao? Thật là hiếu thuận. Mộng Khinh Điệp vui vẻ bấm một cái Dạ Khôi khuôn mặt nhỏ bé. Dạ Trường không nhìn đến Dạ Chiến qua hỏi, bất quá vì sao ngươi thật giống như không phải dáng vẻ rất vui vẻ đây? Bởi vì hắn nói chính là muốn tặng cho các ngươi. Không có ta. Nga, đã minh bạch. Kia không có phần ngươi còn ở lại chỗ này làm sao? Ta xem một chút có được hay không? Được. Dạ Trường không nói xong cũng cười híp mắt nhìn về phía Dạ Khôi hỏi, ngươi muốn chuyển thứ gì cho Gia Gia à? Dạ Khôi một bên tay cầm một khỏa đan dược đưa cho hai người. Đây là đột phá đan, có thể để cho các ngươi đột phá cảnh giới. Không có bất kỳ tác dụng phụ nha. Mau ăn đi. Dạ Khôi là thấy hai người bởi vì thế giới tiến giai hậu cảnh giới đến bình cảnh, cho nên liền đem đột phá đan cho bọn hắn tiến hành đột phá. Đây là đan dược gì? Có thần kỳ như vậy? Ăn là có thể đột phá. Dạ Trường không trực tiếp tới cái ba hỏi liên tục. Cái này gọi là cao cấp đột phá đan. Cũng không phải ai ăn đều có thể đột phá. Chỉ có khi cảnh giới đến bình cảnh sau đó dùng mới có thể có hiệu quả. Dạ Khôi lớn tiếng giải thích cho bọn hắn nghe. Có thật không? Vậy ta thử nhìn một chút. Mộng Khinh Điệp nói xong cũng đem đột phá đan nuốt xuống. Tiếp tục nàng không có dấu hiệu nào đã đột phá đến SS cấp rồi. Ở đây mấy người ngoại trừ Dạ Khôi ra, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là Mộng Khinh Điệp, nàng vừa mới kỳ thực cũng không có tin tưởng Dạ Khôi mà nói. Chỉ là từ đối với Dạ Khôi sủng ái mới phối hợp đem đột phá đan nuốt vào. Nghĩ không ra thật đột phá, hơn nữa cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Phảng phất chính là nước chảy thành sông một dạng. Ta cũng thử nhìn một chút, thấy mình con dâu sau khi đột phá. Dạ Trường không cũng không kịp đợi đem đột phá đan ăn. Không hề nghi ngờ, hắn đột phá, chính là đột nhiên như vậy, chính là tùy tiện như vậy, cùng tựa như chơi, ngươi thật là ta hảo tôn tử. Dạ Trường không kích động đem Dạ Khôi bế lên, khục khục. Dạ Chiến qua ho khan hai tiếng, trơ mắt nhìn Dạ Khôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá thật không giúp được ngươi, chờ ngươi đến cấp SSS bình cảnh rồi hãy nói. Dạ Khôi giang tay ra, biểu thị thương mà không giúp được gì. Hắn là nói thật, đột phá đan chỉ có thể ở cảnh giới đến bình cảnh thì sử dụng mới có thể có hiệu quả. Huống chi hắn hiện tại cũng không có có thể để cho cấp SSS đột phá đan dược. Về sau rút thưởng có lẽ sẽ rút được đi. Ta mà tính một hồi, hiện tại Dạ gia cấp SSS cộng thêm lão tổ, Chiến qua còn có ta, khoảng chừng 3 cái A. Chúng ta Dạ gia hiện tại là đáng mặt đệ nhất gia tộc A. Dạ Trường không vui vẻ kích động nói. Không đúng, còn muốn cộng thêm Tiểu Khôi, cái này có cấp SSS thực lực tiểu quái vật. Dạ Chiến qua lên tiếng cải chính lời của cha. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.